Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, lôi báo vấp phải trắc trở. Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel, phong hỏa vân quan cảnh đài. Người mặc màu xanh sẫm trang phục đổi màu cuồng binh hội lão đại sở binh ngồi tại thoải mái dễ chịu. Thái dương trên ghế, nhìn lấy đối diện đại quỷ đầu cùng lôi báo. Trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười đến, nhóm lửa một điếu thuốc, có chút hưởng thụ địa hít một hơi, sau đó đem khói bụi chậm rãi phun ra, nhàn nhạt thanh âm mới từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Lôi báo, đại quỷ đầu ngày hôm nay thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Hai người các ngươi vậy mà mời ta ăn cơm. Nói đi, chuyện gì, nghe vậy. Đại quỷ đầu trên mặt lộ ra nhìn như chất phác nụ cười đến. Mở miệng cười, thực đi thật không có việc gì. Ta theo báo ca liền nghĩ ba người chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ tụ họp một chút. Cho nên liền suy nghĩ ước sở binh huynh đi ra ăn một bữa. Tụ họp một chút, sau đó nói chuyện tâm tình. Không thể không nói, so sánh với lôi báo thẳng thắn bá khí đến. Đại quỷ đầu nói chuyện làm việc liền muốn khéo đưa đẩy được nhiều. Thật sao? Sở binh cười như không cười nhìn lấy đối diện đến lôi báo. Hừ, lôi báo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đem chén rượu đổ đầy tửu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đều là thuần gia môn nhi, ăn một bữa cơm uống cái tửu không thể bình thường hơn được. Từ đâu tới nhiều như vậy lý do chó má? Đến, làm, tốt, đủ thẳng thắn, lão tử ưa thích. Sở binh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Hắn liền là ưa thích dạng này thẳng thắn. Đồng dạng là bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Đến, uống thống khoái. Thấy thế, đại quỷ đầu cũng là hào khí vượt mây. Hắn phát giác tại sở binh trước mặt những cái kia cong cong thẳng thẳng đều vô dụng. Cũng là đến dứt khoát trực tiếp. Hát, qua ba lần rượu, ba người lời nói kẹp cũng từ từ mở ra. Không biết sở huynh gần nhất trôi qua thế nào. Lôi báo uống một hớp rượu. Cười hỏi. Cũng liền như vậy đi. Không ai dám trêu chọc ta. Ta cũng không nghĩ lấy qua ăn ai. Sở binh trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nào giống báo ca ngươi a. Hồi trước chiếm đoạt thanh xã hội. Trận này lại cùng thanh vân hội kết minh. Cầm xuống hồng minh hội hồng anh quán ba một vùng. Có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sở huynh quá khen, người nam nhân nào muốn cả một đời căn nhà nhỏ bé tại trong khắp ngõ ngách. Người nam nhân nào không muốn mang lấy huynh đệ mình ăn thiên hạ đắt nhất đồ ăn. Uống thiên hạ rượu ngon nhất, khai thiên dưới tốt nhất xe, ngủ thiên hạ đẹp nhất cô nàng. Người nam nhân nào tâm không phải có một khỏa hùng bá thiên hạ tâm. Lôi báo kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, ta lôi báo tự biết không có bổn sự lớn như vậy. Có thể thống cả một cái Tô Hải băng hội ngầm ta liền thỏa mãn. Nghe được lôi báo lời nói, sở binh cùng đại quỷ đầu đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lôi báo trực tiếp như vậy liền đem chính mình tâm tư nói ra. Đến, làm, không hổ là báo ca. Quả nhiên lòng ôm chí lớn, đủ hào khí, sở binh mở miệng cười. Trong mắt lại là hiện lên một tia khác quang mang tới. Cái này sao có thể xem như lòng ôm chí lớn a? Theo sở huynh ngươi hung hoài thiên hạ chí hướng so ra. Ta này một ít khát vọng ngay cả một túm lông cũng không bằng. Lôi báo trên mặt lộ ra một tia nhàn. Nhạt nụ cười. Sở huynh nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy. Chỉ sợ cũng là thời điểm nên rời núi a. Nghe vậy, sở binh mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mở miệng cười. Báo ca cái này nói chỗ nào lời nói. Ta cũng liền chỉ trò đùa. Cuộc sống côn đồ mà thôi. Chẳng lẽ sở huynh không phải vì báo thù sao? Lôi báo nhẹ nhàng một câu. Lại là làm cho sở binh thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía lôi báo trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng băng hàn. Báo ca câu nói này là có ý gì? Ha ha, ta không có khác ý tứ. Ta chỉ là muốn tại sở huynh lúc cần phải đợi giúp đỡ một chút bận bịu mà thôi. Lôi báo cười ha hà. Nói ra, nhưng từ sở binh trong sự phản ứng đem chính mình nhận được tin tức tiến hành chứng thực. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đi, lần này các ngươi mời ta ăn cơm, đến có cái gì mục đích? Sở Binh lời nói từ từ trở nên băng lạnh lên. Song phương trước đó hòa hợp quét sạch sành sanh. Tốt, ta liền ưa thích Sở huynh dạng này trực tiếp dứt khoát người. Lôi Báo tay phải vỗ bàn một cái, vừa cười vừa nói, lần này rõ huynh tới dùng cơm, chủ yếu là muốn Sở huynh giúp chúng ta một chuyện. Chúng ta muốn từ Sở huynh trên địa bàn mượn đường. Mượn đường? Sở Binh thần sắc băng lãnh, chào mày cùng một chỗ. Các ngươi muốn đối Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội động thủ. Sở huynh quả nhiên là người thông minh, xem ra sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Lôi Báo hai mắt bé nhỏ phóng xuất ra một tia nguy hiểm quang mang đến, không biết Sở huynh có bằng lòng hay không. Sở Binh cuồng binh hội sở chiếm cứ địa bàn chính là nằm ở Hồng Minh hội, Thất Sát hội còn có Thanh Long hội chính trung tâm. Bọn họ muốn đối Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội ba cái giúp sẽ động thủ, chỉ có từ Sở Binh cuồng binh hội mượn đường. Sở Binh ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Báo, chau mày, lâm vào trầm tư. Sau một lát, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Báo ca, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi trước mắt Hắc Lang hội cùng Thanh Vân hội thực lực có thể bắt được Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội, huống hồ đằng sau còn có một cái Thanh Long hội nhìn chằm chằm. Cái này cũng không cần Sở huynh quan tâm, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, cuồng binh hội có nguyện ý hay không mượn đường là được. Lôi Báo thần sắc lạnh như băng nói ra, mượn đường không phải không cũng được, nhưng là các ngươi đến xuất ra để cho ta tin phục thực lực cùng đầy đủ khí. Nếu không lời nói, chuyện này liền không bàn nữa. Ta cũng không muốn đến lúc đó đem ta cuồng binh hội lôi xuống nước. Sở Binh vung tay lên, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn thấy cho dù là Hắc Lang hội chiếm đoạt Thanh Xà hội địa bàn thực lực thật là tăng vọt rất nhiều. Lại thêm Thanh Vân hội tương trợ, cũng tuyệt không có khả năng đem Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội bắt được đến. Huống hồ đằng sau còn có một cái vô cùng cường đại Thanh Long hội. Nếu như Lôi Báo bọn họ hành động lần này thất bại, như vậy cuồng binh hội sau đó chắc chắn nhận Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội bọn họ thảo phạt. Đến lúc đó hắn hết thảy kế hoạch liền toàn bộ bị đánh phá. Hắn thật vất vả tìm tới một cái khôi phục nguyên khí địa phương, lại có thể đủ dễ dàng để cho người khác đánh vỡ cái này thăng bằng. Cho nên, khi Lôi Báo bọn họ không có thể hiện ra đầy đủ thực lực cùng nắm chắc lúc đến, hắn cái này đạo không thể mượn. Hiện tại hắn còn không muốn tham dự đến các đại thế lực tranh đoạt bên trong. Nghe được Sở Binh không thể nghi ngờ lời nói, Lôi Báo theo đại quỷ đầu mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Bọn họ minh bạch Sở Binh lo lắng, nhưng lại không cách nào đem có nhiều thứ nói đến rất trong suốt. Cũng tỉ như nói Lam Phong tồn tại cùng cường đại. Trầm mặc một lát, Lôi Báo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. Sở huynh yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi cuồng binh hội. Huống hồ chúng ta có bảy thành nắm chắc thành công. Nếu như Sở huynh nguyện ý chúng ta lời nói, chúng ta chừng 90% chắc chắn. Đến lúc đó Sở quy lợi ích ba người chúng ta chia đều. Từ đó chúng ta thành vì huynh đệ minh. Chỉ cần Sở huynh báo đáp nhiều thù lúc có dùng đến chúng ta địa phương, ta Lôi Báo chắc chắn đem hết khả năng. Không thể không nói, Lôi Báo làm việc một chút đều không kéo dài. Mắt thấy mượn đường vô vọng, trực tiếp treo lên đem cuồng binh hội lôi xuống nước bàn tính, mà lại giọng thành khẩn, hào khí vượt mây, cho đủ lợi ích đồng thời còn nói cảm tình, thô bên trong có mảnh. Nghe vậy, Sở Binh lại là chậm rãi lắc đầu. Ta đối với các ngươi ở giữa tranh đấu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta biết ngươi Lôi Báo gần nhất tìm một cái rất núi dựa lớn, đối với trường tranh đấu này có niềm tin chắc chắn. Nhưng là ta Sở Binh từ trước đến nay đều là không làm không có nắm chắc sự tình, không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cho nên thật có lỗi. Lời nói rơi xuống, Sở Binh chậm rãi đứng lên, cất bước hướng về quan cảnh đài chuyến về qua. Dường như nghĩ đến cái gì, Sở Binh cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại, Nếu như ngươi thật nghĩ hoàn thành chuyện này, có thể gọi phía sau ngươi người tới tìm ta. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút hắn đến có mấy phần thực lực. Để ngươi lôi báo ủng có như thế khí. Nói xong, sở binh cũng không quay đầu lại rời đi. Biến mất tại lôi báo cùng đại quỷ đầu trong tầm mắt. Nhìn lấy này rời đi sở binh. Đại quỷ đầu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Quay đầu nhìn về phía một bên lôi báo. Mang theo ngưng trọng thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Báo ca, làm sao bây giờ? Cái này sở binh mềm không được cứng không xong. Sở binh người này sao hoàn toàn không phải ngươi? Ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Không thể dễ dàng đắc tội. Chuyện này, chúng ta sau khi trở về mới bàn bạc kỹ hơn. Lôi báo lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Đi, vung tay lên. Trực tiếp mang theo đại quỷ đầu vội vàng rời đi. Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết a. Giờ này khắc này. Đang nằm tại Tô Hàn Yên văn phòng ghế salon bằng da thật nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần Lam Phong. Cũng không biết lôi báo cùng đại quỷ đầu vấp phải trắc trở sự kiện. Cầm trong tay hắn chén trà một bên nhàn nhã uống trà. Một vừa thưởng thức Tô Hàn Yên công tác lúc bận rộn bộ dáng. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Trầm mặc một lát, nhìn lấy này bận rộn Tô Hàn Yên. Lam Phong mở miệng cười. Hàn Yên, buổi tối hôm nay chúng ta qua bắt tôm hùm a. Bắt tôm hùm. Nghe được Lam Phong đột nhiên nhớ tới lời nói. Bận rộn bên trong Tô Hàn Yên dừng lại trong tay động tác đến. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn thấy Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Người đừng nói cho ta. Người đã lớn như vậy không có bắt qua tôm hùm. Nhàm chán. Tô Hàn Yên vung câu nói tiếp theo ngữ. Sau đó cúi đầu tiếp tục công việc lu bù lên. Ai, nhìn lấy một màn này. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Người khác chỉ thấy nữ nhân này ngăn nắp bề ngoài. Chỉ biết là trong lòng đối nàng tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Nhưng lại cũng không biết nữ nhân này phía sau nỗ lực. Vì cái gọi là sự nghiệp. Nữ nhân này gần như đem sở hữu tinh lực đều đặt ở phía trên. Không có hưởng thụ qua người khác nhàn nhã sinh hoạt. Không có hưởng thụ qua khác người ta buông lỏng. Giống như hắn không có hưởng thụ qua người khác vui vẻ khoái lạc tuổi thơ. Bởi vì nàng vẫn luôn tại học tập, đều đang bận rộn, giống như hắn đồng dạng. Người khác chỉ thấy hắn quyền lực cùng cường đại, nhưng lại không nhìn thấy sau lưng của hắn lịch luyện cùng nỗ lực. Nhìn thấy này đã từng trải qua khói lửa cùng chiến hỏa. Chính mình khổ chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Có đôi khi, Lam Phong cảm thấy Tô Hàn Yên cùng hắn là cùng một loại người. Chỉ bất quá, Lam Phong hết sức để cho mình biểu hiện được ôn nhu hiền hòa. Trên mặt thường xuyên treo nụ cười che giấu trong lòng đau xót cùng cô tịch. Mà Tô Hàn Yên đâu? Thì là theo Lam Phong hoàn toàn tương phản. Nàng dùng băng lãnh bề ngoài để che giấu chính mình. Tránh xa người ngàn dặm. Để cho người ta không dám tùy tiện địa tới gần cùng tiếp xúc. Theo Tô Hàn Yên tiếp xúc lâu như vậy. Lam Phong gần như từ không nhìn thấy Tô Hàn Yên cười qua. Buông lỏng qua, hắn có thể nhìn thấy chỉ là nàng càng không ngừng bận rộn. Càng không ngừng công tác. Một lần lại một lần. Một ngày lại một ngày. Không ngừng mà lặp lại. Không có ngừng. Nhìn xem ngoài cửa sổ bầu trời. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn đã quyết định mang theo Tô Hàn Yên qua buông lỏng. Lam Phong luôn luôn là cái nhanh chóng quyết đoán người. Đã quyết định đã dưới. Như vậy thì hành động đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.